chẳng khác nào chọc giận U Minh Đế Quốc đại thần. Chương 234, ta chính là phủ chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.